Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang rời đi không biết bọn họ thảo luận, cũng không rõ khí tức quanh người mình bị ến hóa. Lúc này nàng đã đi tới cánh đồng lúa phía sau nơi ở. Bởi vì người trong bộ lạc đều ở chỗ này làm việc. Nhìn lúa vàng rực rỡ, Lâm Tang trong lòng tràn đầy. Rốt cục có thể ăn cơm. Ha ha, vừa rồi nhìn thấy thú nhân bay chê. N bầu trời ta liền biết nhất định là các ngươi. Có thể xem như đã trở lại. Lang Lực cười to đi về phía bọn họ. Những người vừa rồi còn tập trung tinh thần làm việc cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lâm Tang cùng mọi người lần lượt chào hỏi. Mới cùng Lang Lực rời đi. Trong khoảng thời gian này Lang Lực vẫn luôn bận rộn bên này. Hiện giờ rất nhiều phòng gạch ngói cũng mọc lê. N. Lang Lực mang theo hai người bọn họ đi tới trước một tòa viện lớn nhất. Lâm Tang giật mình. Lang Lực thúc đây không phải là nhà của A Thúc ngươi chứ? Trước kia khi xây nhà, Lang Lực luôn nói có thể ở là được. Cuối cùng xây dựng được phòng ốc cũng không có nhiều hoa lệ. Hiện giờ tòa viện này so với tiểu viện trong trí nhớ chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên không phải. Ta ở bên cạnh, Lang Lực chỉ vào một ngôi nhà nhỏ ở phía bên trái của sân cho hai người. Lâm Tang vừa nhìn, được, lại là một người nho nhỏ, là phong cách của Lang Lực thúc. Vậy nơi này, kho hàng, Lang Lực vừa trả lời, vừa mở cửa dẫn hai người đi vào. Vừa mới đi vào bên trong, Lâm Tang liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên trong là phòng được sắp xếp gọn gàng, mỗi gian phòng đều rất lớn. Ở giữa chỉ để lại một thông đạo. Chê, N, cửa phòng viết chữ. Tương ứng với vật chứa bên trong. Nàng nhất nhất nhìn qua. Đại khái có thể cất giữ đồ đạc đều ở chỗ này. Lang Lực mở ra một cửa phòng. Hướng hai người ý bảo. Lâm Tang nhìn hai chữ lúa viết chê. N đó, ánh mắt sáng ngời. Đi theo vào. Trong phòng đặt rất nhiều bình gốm cao lớn. So với cái bình gốm được cô dùng để ngâm dưa chua còn lớn hơn nhiều. Lang Lực từ trong góc lấy một chậu gỗ đi ra. Đặt ở bên cạnh bình gốm. Rút nút chê. N bình gốm ra. Chỉ thấy lúa vàng ố vàng từ bên trong rắc rắc ra. Cho đến khi chậu gỗ đầy. Lang Lực lại nhét nút trở lại. Những thứ này đều là đã thu hồi được. Theo lời ngươi nói phơi nắng xong mới bỏ vào kho hàng. Ngươi mau xem ra thế nào. Rất tốt, từng hạt lúa đầy đặn. L, ột ra lớp vỏ kia. Lộ ra hạt gạo màu đen bên trong. Cũng là hương cốc bốn phía. Vậy là tốt rồi. Lang Lực tê, hở phào nhẹ nhõm. Ta liền lo lắng a, ngươi trở về mới p. Hát hiện liên kết nào không làm đúng. Đó không phải là uổng phí công phu sao? Không có, mọi người làm, đều rất tốt. Lâm Tang nhẹ giọng nói. Lúc bọn họ trở về đang trong thời điểm tranh giành. Cả bộ lạc đều bận rộn xoay quanh. Mọi người cũng không có thời gian hàn huyên. Thẳng đến buổi tối, Lâm Tang mới rốt cục nhìn thấy thân nhân của mình. Tỷ tỷ, tỷ có thể tính là trở về. Vương Minh Minh so với lúc tới tối hơn 2 độ. Gần đây ta cũng đang đi theo mọi người làm việc. Làm việc thật mệt mỏi a. Lâm Tang cười nói. Trước kia ngươi da mỏng thịt mềm, cho tới bây giờ chưa từng xuống đất. Hiện tại đột nhiên làm những công việc này đương nhiên mệt mỏi. Đợi lát nữa ta cho ngươi bột chân trâu. Ngươi mang về lấy nước làm mặt nạ, đắp một chút là được rồi. Vương Minh Minh gật đầu, trông mong nhìn cô, lần này trở về không đi chứ. Lâm Tang không đành lòng phá vỡ hy vọng của cậu ta. Nhưng vẫn không thể không nói. Mùa lạnh trước khi phải rời đi một chuyến để hoàn thành một giao dịch. Sau đó mùa lạnh sẽ ở lại bộ lạc. Tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng Vương Minh Minh cũng chỉ líu lưỡi. Gật đầu. Vậy lần này ngươi có thể mang theo ta sao? Bộ dáng làm bộ khó xử của Lâm Tang. Cậu ta lập tức nóng nảy. Lần trước tỷ không mang theo ta. Lần này thế nào cũng không thể bỏ lại ta chứ. Mọi người xung quanh đều cười. Lâm Tang càng bị bật cười. Gõ ót hắn. Lần trước là ta không mang ngươi. Chẳng lẽ không phải ngươi tiểu vô lương tâm không muốn đi ra ngoài dạo chơi? chính mình nói muốn lưu lại. Nghe vậy, mọi người cười càng lớn tiếng. Ngay cả Mãng Tỉnh cũng nhịn không được cong khóe môi. Vương Minh Minh không thẹn thùng, ngược lại bắt đầu chơi vô lại. Vậy ta mặc kệ, lần sau tỷ phải mang theo ta. Mang theo ngươi. Hiện tại ngươi có thể buông ta ra không? Nhìn cánh tay mình bị móc túi, Lâm Tang bất đắc dĩ. Vậy không được, buông tỷ ra tỷ chạy thì làm sao bây giờ? Cho nên lễ vật không muốn. Lâm Tang nhướng mày, muốn, hỏa tốc buông người ra, vươn móng vu, ốt ra đòi quà. Lâm Tang tức giận vỗ tay cậu ta ra, xoay người đi tìm Minh Dã lấy đồ. Minh Dã đã sớm tách đồ đạc của mọi người ra, hiện giờ đem tất cả mọi người đều giao cho bọn họ. Là bột ngọc trai và những vỏ san hô kỳ lạ và đá đẹp, tinh khiết như đồ trang trí cũng tốt. Mãng Tỉnh chính là một thanh ngư cốt đao. Trước kia hắn không có vũ khí. Lần đó bọn Lâm Tang bị vây công, GSCSS rất nhiều động vật biển. Trong đó chê, N người một con hải thú cỡ lớn có một khối xương cá cứng rắn sắc bén nhất, thích hợp nhất làm ngư cốt đao, bị Lâm Tang cố ý lưu lại cho hắn. Mấy nội là cá khô, Lâm Tang dùng gia vị chê, N đảo làm khô cá cay, đừng có một phen hương vị. Lang lực thúc bọn họ lấy được chính là Minh Dã chuẩn bị. Áo da, vẫn như trước là từ chê. N người những hải thú kia L, ột da. Tính phòng hộ rất mạnh. Bị hắn làm thành áo da thú. Ngày đó thú nhân đánh nhau đều phân đến. Bọn họ mang về mấy món này là sau này hắn cùng người khác trao đổi. Giải rác phân chia đồ đạc xong. Chỉ có trong tay Lang Sâm không có gì cả. Hắn nhìn trái nhìn phải. Lại nhìn A muội Ngôn Tiếu Yến Yến, chỉ thấy nàng vẫn là không phân cho nhà mình nửa ánh mắt. Rốt cục nhịn không được, "A muội, của ta đâu?" Lâm Tang liếc hắn, trợn trắng mắt, "Không có, tại sao? Hắn có làm gì sai không?" Lang Sâm ở trong nội tâm bạo phong khóc lóc nhìn vẻ mặt Lâm Tang, không dám nói chuyện. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Minh Dã, biết là mình lừa hắn một phen. Minh Dã cũng có chút chột dạ, nhướng mày về phía Miên, ý bảo cho hắn, bất đắc dĩ đồng đội không chịu thua kém. Lang Sâm chỉ cảm thấy Minh Dã có phải là mắt bị chuột rút hay không? Ám chỉ thất bại, lại thấy Lâm Tang đã liếc mắt nhìn bọn họ, Minh Dã cũng không dám làm gì nữa. Ngồi nghiêm chỉnh cùng mọi người nói chuyện phiếm, toàn bộ hành trình không nói một câu với Lang Sâm nữa. Nói chuyện trong chốc lát, mọi người liền dần dần rời đi, chỉ để lại mấy người quen biết. Lâm Tang cũng cùng Miên vào phòng. Miên đang ngồi sờ mặt nạ cho cô, đột nhiên rụt rè mở miệng, "Tang, ngươi có phải không hy vọng ta cùng A ca ngươi kết lữ a?" "Hả? Sao ngươi lại nói vậy?" Lâm Tang buông phấn trân châu đã pha sẵn trong tay xuống. "Có chút kỳ quái, vừa rồi ngươi giận A ca ngươi có phải không?" Miên có chút cao thỏm. Là vì ta sao? Lâm Tang biết những gì cô lo lắng, mỉm cười một tiếng, nhặt một cái thứ gì đó lên, N, lau nó rồi đưa cho cô. Nếu ngươi thực sự nói như vậy, ta chỉ có thể cho ngươi biết. Miên nhất thời nóng nảy, muốn đứng lên, N, lại bị Lâm Tang đờ, e lại. Đừng nhúc nhích, còn chưa lau xong, thấy Miên thật sự sốt ruột. Lại nói, yên tâm. Là bởi vì ngươi, nhưng phần nhiều là bởi vì hắn. Người trước kia đã thích Akata. Lâm Tang hỏi, Miên do dự một lát, gật đầu. Hắn là thú nhân cường đại nhất trong bộ lạc, cũng là thông minh nhất. Đương nhiên, đây phải là trước khi Minh Dã chưa tới. Nhưng cho dù sau khi Minh Dã đi tới Hỏa Lang bộ lạc, nàng vẫn cảm thấy Lang Sâm là thú nhân lợi hại nhất. Nàng muốn hắn trở thành bạn đời của mình đã lâu. Lâm Tang chưa bao giờ biết tâm tư của cô. Hôm nay lại khẽ tê, hở dài một tiếng. Sao ngươi không nói với ta sớm? Miên, ta cảm thấy hắn không thích ta lắm. Ta cũng không biết nói gì với hắn. Lâm Tang tức giận. Hắn không thích ngươi sao? Hắn không có gan đó. Nếu như không phải Minh Dã nói cho ta biết, ta cũng không biết ngươi làm nhiều chuyện như vậy cho hắn. Còn đưa thức ăn quà, ngay cả quần áo cũng làm cho hắn. Con heo này cư nhiên lại yên tâm thoải mái chịu như vậy. Quả thực là càng nghĩ càng tức. Lâm Tăng chỉ cảm thấy hôm nay không đánh hắn một trận là không ngủ được. Những thứ này đều là ta nguyện ý, nghe ra Lâm Tăng là vì mình bất bình. Miên rốt cục thoải mái. Bởi vì ta muốn hắn trở thành bạn tình của ta. Cho nên ta mới nguyện ý làm những việc này. Nếu như hắn không phải Lang Sâm, ta sẽ không ngốc như vậy. Lâm Tăng nhìn bộ dáng, ta tự nguyện, của nàng, liền cảm thấy khóe mắt co giật. Hai người này một người không thông suốt, một người thông suốt ngược lại ngốc ngược lại ngốc ngược lại. Cứ nhiên còn không hiểu sao có chút xứng đôi. Được rồi, ta biết rồi, nhưng bộ dáng của hắn ta vẫn không vừa mắt. Trong khoảng thời gian này ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Bảo đảm thời điểm đưa đến trước mặt ngươi làm cho ngươi hài lòng. Ít nhất lúc ăn cơm mềm không thể yên tâm như vậy. Cả thần thú đại lục đều là bạn đời nuôi giống cái. Mấy người bạn đời nuôi giống cái. Mấy người bạn đời liều mạng nuôi giống cái. Đến Lang Sâm liền bi. Ến Thành giống cái nuôi hắn. Phàm là hai người có tới có lui. Lâm Tăng cũng không muốn nói nhiều cái gì. Hết lần này tới lần khác vẻ mặt A Ca nàng lại ta. Nàng vui vẻ. Mưa ta không dưa, nàng liền bực bội, bộ dạng nam nhân cơm mềm này là học từ đâu ra? Hắn phải là người tiên phong thần thú đại lục chứ? Chỉ có, rất khó chịu, Miên luôn cảm thấy những lời này có gì lạ, nhưng cũng biết Lâm Tăng thật lòng vì cô. Vì thế không nói thêm gì nữa. Nhìn bộ dáng còn rất tức giận của cô, vội vàng chuyển đề tài. Cái thứ gọi là mặt nạ này thật sự có thể chuyển sang màu trắng sao? Lâm Tăng hoàn hồn, trả lời, không chỉ có thể chuyển sang màu trắng, mà còn làm cho làn da của ngươi mịn màng và sáng bóng. Tóm lại là một thứ tốt. Chúng ta bình thường ăn thịt nướng gì đó. Thân thể nóng nặng, chê, n mặt tích tụ tạp chất, còn có thể thỉnh thoảng nổi mụn. Phải thường xuyên đắp mặt nạ cải thiện làn da. Miên không quá để ý đến việc cải thiện làn da này. Cô nhìn chằm chằm vào móng tay màu đỏ chê. N tay Lâm Tăng, hỏi. Cái này là gì? Lâm Tăng nhìn. Ta dùng nước hoa nhuộm. Nếu ngươi thích qua 2 ngày nữa ta mang ngươi nhuộm. Làn da của bạn cũng khá trắng. Nhuộm màu đỏ chắc chắn sẽ đẹp. Nghe được mình cũng có thể nhiễm. Miên rất cao hứng gật đầu. Nhìn nụ cười của cô. Lâm Tăng vỗ vỗ đầu. Thiếu chút nữa đã quên. Nàng đi ra ngoài lấy đồ, liền nhìn thấy mọi người còn tụ tập cùng với Lang Sâm còn đang rối rắm rốt cuộc chọc muội muội tức giận ở đâu. Lang Sâm nhìn thấy nàng, trông mong nhìn thẳng Lâm Tăng cũng không đành lòng, vẫy tay với hắn, ánh mắt của Lang Sâm sáng lên, đi theo cô. Lâm Tăng đem một túi đồ lớn giao cho hắn, những thứ này là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi. Người đi giao cho Miên. Lang Sâm nghi ngờ. Làm gì cho cô ấy? Lâm Tăng cố gắng đờ, e nén nắm đấm cứng rắn. Người ăn nhiều đồ của người ta như vậy. Còn mặc quần áo người ta làm cho ngươi. Không được còn gọi cái gì. Người sắp kết hôn rồi. Cứ nhiên còn không biết tặng chút lễ vật. Miên khả nhịn. Tăng không thể nhịn được. Lang Sâm không có ý kiến gì về việc cho Miên. Nhưng hắn cảm thấy mình phải phản bác em gái. Cô ấy cho ta thứ gì đó. Là cô ấy tự nguyện. Lâm Tăng. Cách chương.